Tam phu bước tới cửa phu nhân thỉnh thú. Chương 138, lẳng lặng làm bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong thiên viện, Phượng Hoa thấy nha hoàn Tịch phủ đều lui ra nghỉ ngơi, mới nhẹ nhàng lại gần Ngự Thiên Dung nói, phu nhân, ngươi cảm thấy tên Lâm Nham kia thế nào? Ngự Thiên Dung nhìn hắn, nâng cằm nghiêm túc suy nghĩ. Bộ dạng cũng không tệ lắm, xem như là một nam tử tuấn tú, nhã nhặn. Ách, Phượng Hoa trừng mắt thật muốn ngã xuống ngủ cho rồi, bên tai lại truyền đến giọng nói ôn nhu của nàng. Hắn có lẽ chính là người đó. Phượng Hoa nghe xong bĩu môi. Ách, ta còn tưởng rằng phu nhân chỉ biết nhìn sắc đẹp, không biết nhìn tâm. Không ngờ Ngự Thiên Dung rất nghiêm túc hồi đáp. Sắc đẹp ta đương nhiên thích xem, đây là chuyện thực bình thường. Con người ai chẳng thích mỹ nhân à, phu nhân, vậy ngươi tính làm sao bây giờ? Phượng Hoa lười cùng nàng tranh luận, trực tiếp vào thẳng chủ đề. Nếu Lâm Nham có vấn đề, như vậy liền đại biểu Tịch Băng Toàn cũng có vấn đề, bởi vì tên Lâm Nham kia là do chính hắn mang về. Rau trộn, à ta đoán không ra từ này có. Thầm ý, gì, bà con có ai đoán được không? Cái gì, Phượng Hoa nghe không hiểu ra sao, cúi đầu nhìn nữ nhân đang nằm nghiêng lười nhác trên ghế quý phi, Ngự Thiên Dung ha ha cười. Hắn hiện tại không phải trúng độc sao, Tịch Băng Toàn nếu có bản lĩnh thì tự đi mà giải cho hắn, nếu không giải được. Hắc hắc, phu nhân, ngươi có biết là ngươi cười thật sự khiến người ta kinh hãi không? Phượng Hoa lắc đầu thở dài. Đây, cho ngươi, Phượng Hoa đưa tay nhận một cái bình sứ nhỏ, nghi hoặc hỏi. Đây là, giải dược, a, nhưng là tên kia, phu nhân đưa cho ta làm gì? Ngự Thiên Dung mỉm cười. Lúc nãy ta không phải đã nói giải dược không có nên bảo ngươi đi lấy sao, giờ giải dược không có trong tay ngươi thì sau này biết ăn nói thế nào à, Phượng Hoa sừng sốt một chút, lập tức thân mình run lên, lui ra sau hai bước nhìn Ngự Thiên Dung. Phu nhân, ngươi thật sự là độc, giải dược này, chờ chúng ta điều tra thân phận thật của hắn xong, ngươi hẵng lấy ra. Nếu hắn là kẻ địch thì sao? Ngự Thiên Dung lạnh lùng cười. Ta, Ngự Thiên Dung, nói chuyện giữ lời, cho dù rốt cuộc hắn thực là cựu nhân của ta cũng sẽ cho hắn giải độc trước rồi sẽ tìm thời cơ báo thù. Phượng Hoa thu hồi cái chai, trầm mặc đứng sau Ngự Thiên Dung. Không gian yên tĩnh, tràn ngập ánh trăng, nhìn biểu tình của nàng, hắn biết mình không cần mở miệng nói cái gì, chỉ cần đứng ở sau nàng, thủ hộ là được. Lẳng lặng, là nơi thâm viện này. Tròn tròn, là mặt trăng giữa ngày xuân kia. Lạnh lùng, là một trái tim đạm mạc nọ. Khi mọi người đều bắt đầu chìm vào mộng đẹp, trên trời gió thổi mây bay, chỉ còn nàng mang trong lòng giấc mộng, giống như ánh trăng nhàn nhạt nhẹ nhàng mà nhộn nhạo gợi lên thản nhiên phiền muộn. Không nhớ nổi là ai từng nói, yêu, là hai linh hồn va chạm vào nhau, không tự giác bị lẫn nhau hấp dẫn, tới gần nhau, có thể cảm thụ đối phương mang đến tâm linh an ủi và hạnh phúc chính là đừng để sau khi quá trình yêu kết thúc lại nỗi hận khắc cốt ghi tâm. Yêu chính là hoa mân côi, phải có thổ nhưỡng, phải có gốc rễ, phải có nơi trồng thoáng đạt, sạch sẽ. Đồng thời tình yêu cũng giống ánh trăng, chỉ có thể chiếu sáng một người, nếu nơi nơi đều soi sáng, chung quy chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, vĩnh viễn không chân thật. Duy nhất và không duy nhất liền trở thành một loại cực đoan. Phượng Hoa, ta hỏi ngươi một chuyện, nếu trong lòng nữ tử mà ngươi yêu, điều quan trọng nhất không phải ngươi, mà là người khác, ngươi có trước sau như một yêu nàng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới ánh trăng, truyền đến giọng nói mất mát của một nữ nhân. Phượng Hoa cúi đầu nhìn thoáng người vẫn chăm chú nhìn mặt trăng. Hắn cũng dương mắt nhìn về phía ánh trăng. Không biết có lẽ sẽ không. Đối với những người như ta thích là một từ xa xỉ. Ngươi quên, các ngươi hiện tại là hộ vệ của ta, không phải sát thủ. Hơn nữa, cho dù là sát thủ cũng có quyền đi yêu người khác. Phượng Hoa ha ha cười. Phu nhân không hiểu, nàng sao có thể hiểu giang hồ hiểm ác, sao có thể biết quy tắc sát thủ, lại càng không biết quy củ của ám ảnh các bọn họ. Không hiểu sao, có lẽ vậy, phu nhân, đêm đã khuya, nếu không có chuyện gì thì ta đi nghỉ ngơi đây, đêm nay là trì dương trực đêm. Đi đi, Phượng Hoa xoay người rời đi, hắn biết nàng không phải cần ai làm bạn, nàng chỉ là cần im lặng suy tư mà thôi. Về Tịch Băng Toàn, có lẽ nàng đã nhận ra có điều gì không ổn, chỉ là ở sâu trong nội tâm, chung quy vẫn không nỡ bỏ hắn. Mấy vấn đề này, cũng không cần tới hắn nhắc nhở. Phượng Hoa rời đi không bao lâu Tịch Băng Toàn tới. Ngự Thiên Dung vẫn như trước nửa nằm nửa ngồi trên ghế quý phi, thậm chí còn không mở mắt nhìn hắn. Người tới, là vì giải dược sao? Nàng im lặng như vậy tựa như một pho tượng phù điêu yên tĩnh, an tường, ôn nhu. Tịch Băng Toàn nhìn thiên hạ trước mặt chăm chú đến mức trong lúc nhất thời quên cả trả lời, hồi lâu sau mới bừng tỉnh. Không phải, chỉ là đến thăm ngươi mà thôi. Huynh đệ của ngươi có khỏe không? Ngự Thiên Dung khóe môi có vài điểm ý cười. giọng nói ôn như như tiếng hát ru, làm Tịch Băng Toàn vừa nghe lại không khỏi muốn ôm lấy nàng đồng giường cộng trầm, trong lòng thầm than, hắn quả nhiên cũng chỉ là một cái phàm phu tục tử a, giải dược của hắn không thể chỉ vài ngày là tìm được, ngươi phải chọn vài người chân tay nhanh nhẹn để chiếu cố hắn cho tốt nha. Tịch Băng Toàn cười gượng hai tiếng, nhìn nữ tử trước mặt, mặt không đỏ tim không đập, không khỏi vì Vô Nhan bi ai, lại cũng chỉ có thể ôn hòa đáp lại một câu. Ta biết, cách chương.